Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 650, sau này quãng đời còn lại. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng Mạc Lam từ túi sách trong móc ra khăn ướt túi. Xé mở đóng gói lấy ra lau lau miệng, miệng nàng môi có chút nhức mỏi sưng đau nhức. Dùng khăn ướt sát qua mới thoải mái không ít. Sau khi lau xong, Mạc Lam nhịn không được Bạch Nhất Nhãn đang lái xe đầu sỏ gây nên. Vừa rồi từ trong quán cà phê xuất ra mới vừa lên xe. Hắn liền ôm chặt lấy chính mình hôn mãnh liệt thật lâu. Đều không sợ bị người nhìn đến. Quả thật như một đầu ác lang đồng dạng. Lạc Khải cũng không có chú ý tới bạn gái xấu hổ trợn mắt quang. Hắn đang hết sức chuyên chú địa lái xe, nghĩ phải sớm chút thuận lợi địa về đến nhà, mà Mạc Lam ánh mắt một nhìn sang, liền có kiểm nhận không trở lại. Đèn đường hào quang xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào La Khải góc cạnh rõ ràng trên mặt. Ám cùng sáng hình dáng là rõ ràng như thế, phảng phất như là một chương so sánh rõ ràng ảnh chụp, làm cho người ta không khỏi hơi bị mê muội. Đây chính là ta nam nhân a. Mạc Lam bỗng nhiên có cảm giác như là đạt được tâm ái đồ chơi tiểu cô nương từ cảm giác. Thỏa mãn mà vui sướng. Nàng dừng ở bạn trai. Ngưng mắt nhìn thật lâu. Lạc Khải còn là cảm thấy được. Quay đầu qua cùng Mạc Lam ánh mắt tương đối. Không khỏi nghi ngờ hỏi. Như thế nào? Mạc Lam nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng trả lời. Không có việc gì. Ngươi chú ý lái xe. Ừ, Lạc Khải cười nói, ta thế nhưng là lão lái xe. Hắn lái xe từ trước đến nay đều vô cùng ổn, nhất là tại chở khách thân bằng hảo hữu thời điểm lại càng là vô cùng chú ý. Thà rằng mở chậm một chút cũng không siêu tốc. Mạc Lam quay đầu trở lại, dùng tay phải nâng chính mình có chút nóng lên mặt, nội tâm rất là ngọt ngào, không biết như thế nào. Nàng nhớ tới vài ngày trước một vị thân thiết cùng mình nói lặng lẽ. Đại khái muốn chính là nàng phải chăm chỉ quản tốt La Khải ý tứ. Đừng cho La Khải trạch đường dây. Vị này thân thiết cũng không có châm ngòi ly gián ý tứ. Cũng là tại trong vòng thấy nhiều. Thiện ý địa nhắc nhở nàng mà thôi. Nếu như nói lúc trước La Khải, dài xoáy có tài hoa. Miễn không bị không ít nữ nhân sở ngấp nghé. Như vậy hiện tại La Khải càng là vì cuộc tài cho hấp thụ ánh sáng mà độ thượng một tầng ánh vàng rực rỡ hào quang. Hấp con người năng lực 10 phần. Tại truy đuổi danh lợi ngành giải trí trong, La Khải quả thật giống như là một khối thơm ngào ngạt, mê người vô cùng thịt đường tăng. Mặc dù nói hai người cảm tình một mực rất ổn định, nhưng không bảo vệ được thời gian dài hội mất đi mới lạ cảm ơn. Không ít trong vòng minh tinh tình lữ chính là như vậy. Bởi vì tại trong vòng các loại hấp dẫn quá nhiều, có thể kiên trì bản tâm giữ mình trong sạch người quá ít. Rất nhiều minh tinh tình lữ cùng vợ chồng đều trải qua bằng mặt không bằng lòng. Đối ngoại là ân ái người thiết lập, kỳ thật đã sớm tất cả chơi tất cả. Như vậy nàng cùng La Khải tương lai sẽ không cũng xuất hiện đồng dạng tình huống. Có lẽ là mong mỏi hạnh phúc rốt cục tới tiến đến. Mạc Lam nội tâm không khỏi sản sinh một tia lo được lo mất cảm giác. Thế nhưng hồi tưởng một năm nay nhiều đến từ mình cùng La Khải tại trên mặt cảm tình kinh lịch. Nàng không an lòng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Kiên cố hơn định, kiên định chính mình đối với tình yêu tín niệm. Lạc Khải cũng không biết ngồi tại chính mình bên cạnh Mạc Lam. Trên đường qua từng như vậy mưu trí lịch trình, hắn lái xe trở lại Thịnh Cảnh Nhã Đô, trước đem nữ nữ từ Lý Mộng Như trong nhà nhận về. Sẽ cùng nhau trở lại nhà mình. Nữ nữ, chấm ngoặc kép, Mạc Lam ôm nàng cười hỏi, mấy ngày nay có nhớ hay không ta à? Mấy ngày nay Mạc Lam không có ở tại nơi này biên. Cho nên hai người có vài ngày chưa từng gặp mặt, nữ nữ ôm lấy Mạc Lam cái cổ, gật gật đầu nói, nghĩ, Mạc Lam thân nàng một ngụm, nói, kia buổi tối A Di với ngươi một chỗ ngủ ngon sao? Nói qua, nàng vẫn bất động thanh sắc địa lườm La Khải nhất nhãn. Trong đôi mắt mang theo trêu tức thần sắc, La Khải cười khổ, hảo ôi cha, nữ nữ khẳng định hồi đáp. Sau đó nàng lại hỏi, A Di, ngươi có phải hay không muốn cùng ba ba kết hôn? Ếch, chấm ngoặc kép, Mạc Lam không nghĩ tới nữ nữ sẽ hỏi suốt vấn đề này. Sững sờ mới hồi đáp, A Di là muốn cùng ba ba của ngươi đính hôn, tương lai lại kết hôn a. Nàng nói có phần cẩn thận từng ly từng tí, sợ sẽ để cho nữ nữ thương tâm hoặc là không vui. Nhưng Mạc Lam hiển nhiên nghĩ nhiều, nữ nữ nháy mắt hỏi, vậy, ta đây có phải hay không phải gọi mụ mụ ngươi? Mạc Lam hiểu được, không khỏi mỉm cười nói, vậy ngươi là ưa thích kêu A Di, vẫn là ưa thích kêu mama? Nữ nữ lệch ra cái đầu nghiêm túc nghĩ, Mạc Lam không cho nàng suy nghĩ nhiều, cười nói, trước vẫn tiếp tục kêu A Di a, về sau lại kêu mama hảo. Nữ nữ cảm giác như vậy cũng không tệ. Hảo đát, Mạc Lam ôm nàng đi phòng ngủ. A Di mang ngươi tắm rửa. Vô tình cầm La Khải một người ném trong phòng khách. La Khải dở khóc dở cười. Dứt khoát tại trên ghế salon ngồi xuống. Dựa vào ngồi một lát. Ánh mắt của hắn rơi vào bầy ở tủ tivi bên cạnh đàn guitar. Cũng có chút thời gian không có đặt đàn guitar. La Khải nhịn không được đứng dậy đem đàn guitar lấy tới. Lần nữa ngồi xuống tới ôm đàn guitar thử một chút âm. Cảm giác xúc cảm đều có điểm không lưu loát. Điều chuẩn âm, La Khải khêu nhẹ dây đàn đạn mấy thủ khúc. Thư thả nhu tình loại kia. Chậm rãi một lần nữa tìm về kia cảm giác quen thuộc cảm giác. Người tại đạn cái gì khúc nha? Hắn hồn nhiên quên ghi thời gian trôi qua. Thẳng đến Mạc Lam thanh âm tại vang lên bên tai, rất êm tai, La Khải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Lam cùng nữ nữ đều mặc đồ ngủ, có thể nghe thấy được các nàng tắm rửa mùi thơm. Mạc Lam nắm nữ nữ tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hỏi, trước kia đều chưa từng nghe qua, là ca khúc mới, a, chấm ngoặc kép, La Khải đã tỉnh hồn lại, đúng, là ca khúc mới. Mạc Lam ánh mắt sáng trong, tên gọi là gì a? La Khải cười nói, ta hát cho các ngươi nghe đi. Hảo, Mạc Lam sẽ chờ hắn những lời này, không thể chờ đợi được mà đem điện thoại di động của mình lấy tới. Ta yếu phách hạ like, đối với nàng mà nói, La Khải mỗi một đầu ca khúc mới ra lò, đều là đáng kỷ lục. La Khải đợi nàng chuẩn bị hoàn tất. Sau đó đo đạc qua thân, ôn nhu nhìn chăm chú vào trước mắt chính mình yêu nhất hai người. Bài hát này tên gọi là, sau này quãng đời còn lại, hắn lần nữa kích thích dây đàn, bất quá lần này cộng thêm ca sướng. Tại không có phong địa phương tìm thái dương, tại người lạnh địa phương làm nắng ấm, nhân sự nhau nhau, người luôn quá ngây thơ. Sau này quãng đời còn lại, ta chỉ muốn ngươi. Sau này quãng đời còn lại, phong tuyết là ngươi, bình thản là ngươi, nghèo khó cũng là ngươi, vinh hoa là ngươi, đáy lòng ôn nhu là ngươi, ánh mắt làm ra, cũng là ngươi, chấm ngoặc kép, bưng lấy di động đối với La Khải. Lặng lặng nghe hắn hát ra bài hát này làm cho người ta tâm tình chập chờn tình ca. Mạc Lam trong nội tâm kia cây tình dây cung theo tiếng ca mà động. Phiêu phiêu đáng đáng chưa phát giác ra đắm chìm tại hắn ôn nhu cùng sủng ái. Bài hát này hát đến trong nội tâm nàng. Xúc động là nàng tối cảm tính địa phương. Nghe nghe đột nhiên có cảm giác muốn khóc cảm giác. Nhưng mà ấm áp cùng cảm động tràn ngập trái tim. Lại cảm thấy thế giới này là như thế tốt đẹp. Nghĩ dẫn ngươi đi nhìn trời quang vạn dặm. Nghĩ cao giọng báo cho ngươi ta vì ngươi mê muội. Cố sự vội vàng, ngươi trung quy sẽ bị cảm động. Sau này quãng đời còn lại, ta chỉ muốn ngươi, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.